bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đệ 24 chương. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, có phải hay không sở thích mặc đồ khác giới? Vấn đề này Lâm Kiến Lộc cầm giữ lại ý kiến. Hắn nói, náo nhiệt xem xong rồi. Đi thôi, ai, không đi lên chào hỏi một cái sao? Tô Lâm Bồi đã sớm cam chịu Lâm Kiến Lộc cùng Diêm Hàn Chi gian quan hệ đặc thù. Cho nên có này vừa hỏi, nhưng thật ra Lâm Kiến Lộc kỳ quái mà liếc hắn một cái nói. Không được, ta buổi tối hẹn người. Lời còn chưa dứt, liền đã bị điện chơi thành chấn thiên hám địa âm hưởng hiệu quả bao phủ. Đầu đường Vũ Vương Hải tuyển tái trận thứ hai chính thức bắt đầu. Không lớn nơi sân, ở bốn đài khiêu vũ cơ phía trước lâm thời dựng cái sân khấu. Người chủ trì liền đứng ở trên đài, bởi vì là hải tuyển cũng không cần cái gì trải chăn. Trực tiếp công bố đệ nhất tổ thi đấu danh sách, nói xảo bất xảo, Diêm Hàn liền tại đây đệ nhất tổ danh sách giữa. Nghe thấy tên này, Lâm Kiến Lộc hơi làm do dự, vẫn là dừng bước chân. Bốn đài khiêu vũ cơ tự nhiên là bốn người một tổ. Hải tuyển vòng thứ nhất áp dụng chính là bốn tiến nhị đào thải chế độ. Quy tắc rất đơn giản, mỗi phe bốn người tiến hành quyết đấu, đào thải hai cái lưu lại hai cái. Đơn giản thô bạo, một ván định thắng thua. Trình tự là ở sở hữu báo danh tuyển thủ bên trong tùy cơ rút ra quyết định. Như vậy quy tắc có cực hạn tính, tương đối tới nói cũng có không công bình. Khả năng sẽ phát sinh bị phân phối tiến cái kia tổ đối thủ quá mức cường đại mà xử năng lực còn. Không lầm tuyển thủ bị đào thải khả năng, nhưng câu nói kia là nói như thế nào? Vận khí cũng là thực lực một loại. Thình lình nghe thấy Diêm Hàn tên Ôn Giáp Vinh còn đi theo khẩn trương một chút. Muốn cho hắn nhan ca cổ vũ, không nghĩ tới Diêm Hàn đã không sao cả mà đứng ở một đài khiêu vũ cơ thượng. Hoạt động nổi lên tứ chi cùng bả vai, Diêm Hàn kỳ thật cũng không ôm có cái gì kỳ vọng. Nhưng cũng có lẽ là như vậy vô dục vô cầu, làm hắn tâm thái thả lỏng rất nhiều biểu hiện đến cũng đặc biệt tự nhiên. Âm nhạc vang lên, vì công bằng khởi kiến. Bốn đài khiêu vũ cơ lựa chọn khúc mục cùng khó khăn đều là giống nhau. Cũng là tùy cơ rút ra, suy xét đến hải tuyển chủ sự phương lựa chọn khúc mục khó khăn đều không lớn. Cho nên đương vui sướng âm phù từ trên màn hình lướt qua thời điểm. Diêm Hàn gãi đúng chỗ ngứa mà ở tương ứng kiện vị thượng dẫm đi xuống. Hắn phát hiện cái này cũng không có trong tưởng tượng khó. Bởi vì thân thể tố chất trời sinh liền hảo, hắn phản ứng cũng là khác hẳn với thường nhân cánh đồng. Rất nhiều thời điểm đầu óc cũng chưa phản ứng lại đây. Chân cùng tay đã đi theo tiết tấu cùng trên màn hình nhắc nhở chạm đến tới rồi tương ứng kiện vị. Thượng, một cái khúc nhạc dạo qua đi, Diêm Hàn đã hơi chút thói quen loại này tiết tấu, tâm thái càng thêm thả lỏng. Chờ tới rồi tiểu sao sao thời điểm hắn thậm chí còn có tinh lực đi đem động tác ưu hóa một chút. Rốt cuộc thi đấu có cái quyền trọng, khiêu vũ cơ điểm chiếm 80%, dư lại 20% tác từ giám khảo tới chấm điểm quyết định. Chấm điểm căn cứ chính là tuyển thủ dự thi tứ chi phối hợp độ cùng tuyệt đẹp độ. Từ trên xuống dưới tả hữu tả, hữu tả từ trên xuống dưới. Sao thời điểm Diêm Hàn hoàn toàn nắm giữ khiêu vũ cơ kỹ xảo. Lúc này mới tin tiểu ngũ nói, hắn trước kia chưa từng chơi, cũng không biết ngoạn ý nhi này chính mình có thể chơi tốt như vậy. Nhảy dần dần còn nhảy ra cảm giác tới, Diêm Hàn ở khiêu vũ cơ thượng biểu hiện đến tương đương tùy tính cùng tự mình. Một đôi thon dài tế thẳng chân khi thì duỗi thân khi thì cong chiết. Diêm Hàn lúc này động tác hung mãnh, đại khai đại hợp mà tràn ngập mạnh mẽ cùng cuồng dã. Tựa như nhất huyễn khốc street đen, cũng giống nhất hào phóng dân tộc vũ, cố tình hắn thân thể kiều mềm vũ mị, dẫm đạp cùng cánh tay đến động tác đều tự mang một loại phong tình. Giống bị mặt trời lặn nhiễm hồng dáng màu, mãnh liệt lại nhu mỹ, lửa đỏ đến sáng lạn. Đen nhánh đoàn toái phát theo hắn động tác ở không trung tùy ý phi dương. Khi thì đem một chương kinh vi thiên nhân khuôn mặt bại lộ với chúng. phối hợp hắn động tác, phảng phất là trên thế giới trí cương, đồng thời cũng là trí nhu tồn tại. Không có người biết hắn là như thế nào đem loại này mới vừa cùng nhu kết hợp ở bên nhau. Nhưng hắn lại cứ chính là làm được. Điện chơi trong thành ầm ĩ cùng mặt khác khiêu vũ cơ thượng tham dự giả phảng phất đều thành phong. Nên, mọi người không tự giác mà đem ánh mắt dừng ở Diêm Hàn trên người. Ta đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chơi khiêu vũ cơ chơi như vậy. Chuyên nghiệp người, rõ ràng không có biểu tình, nhưng chính là hảo soái a. Ai nói không có biểu tình, đó chính là tràn ngập tự tin biểu tình a. Này nhất định là cái đại thần. Nếu là bắt đầu phiên giao dịch đại lý ai có thể lưu lại nói. Ta áp hắn, người khác nghị luận thời điểm Ôn Giác Vinh tự nhiên không có buông tha cơ hội này. Ở bên cạnh 270 độ vô góc chết mà cho hắn Nhan Ca chụp ảnh. Hắc hắc, này tổ ảnh chụp đặt ở nặc danh trên diễn đàn tuyệt đối đủ bức cách. Hắn Nhan Ca cũng có thể dùng chính mình chuyên lâu. Đến lúc đó thân là Nhan Ca đầu phấn hắn đã có thể phong cảnh. Ai có thể giống hắn giống nhau bắt được loại này một tay tài nguyên. Đầu phấn nhi một bên điên cuồng chụp ảnh một bên nhịn không được ở trong lòng ngây ngô cười. Sao bộ phận kết thúc, Diêm Hàn một bên vững vàng dẫm trụ kiện vị một bên cuối cùng bày cái tạo hình. Dưới đài lập tức lại nghĩ tới một trận tiếng kinh hô. Ta trời ạ, đây là nơi nào tới thần tiên ca ca? Hảo soái, quá soái, ai nói là tiểu ca ca? Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là cái tiểu tỷ tỷ. Ngươi xem nàng lớn lên, hảo hảo xem a. Bởi vì thật sự là xinh đẹp đến sống mái khó phân biệt. Cho nên ngay cả phía dưới giám khảo đều nhịn không được cho nhau truyền xem Diêm Hàn báo danh biểu. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Chỉ tiếc vì tiết kiệm thời gian, hải tuyển khúc mục chỉ có nửa đầu. Bãi xong tạo hình chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Ca khúc kết thúc. Khiêu vũ cơ bắt đầu chấm điểm đi Diêm Hàn hơi hơi thở phì phò từ trên đài xuống dưới. Mặt có điểm hắc, cũng không khỏi cảm thấy tâm hảo mệt. Nếu là đơn thuần ở khiêu vũ cơ thượng nhảy nhót hắn là tuyệt đối sẽ không xuyễn. Mới vừa cũng liền nhảy hơn một phút, lại muốn dẫm hảo điểm lại muốn bảo trì tư thế tuyệt đẹp động tác lưu sướng. Cấp giám khảo lão sư bày ra một cái 360 độ vô góc chết mạo mỹ biểu hiện giả dối. Hơi kém không đem hắn cấp mệt chết. Ô ô ô Nhan Ca người quá soái. Ôn Giác Vinh đỉnh một chương si hán tiểu đệ mặt đầy ra đám người. Tễ đến Diêm Hàn bên người nhi, từ trong túi cho hắn lấy ra chương khăn tay giấy. Nhan Ca mau lau mồ hôi. Vất vả, Diêm Hàn, ngoặc kép. Mới vừa toàn tâm toàn ý đều nhào vào khiêu vũ cơ thượng. Hắn kỳ thật cũng không biết đã xảy ra gì, cũng không rõ vì sao rất nhiều người đều vây quanh hắn chuyển. May mắn khiêu vũ cơ điểm thực mau ra đây. Diêm Hàn thấy trên màn hình chấm điểm vì 93 phân. Không cấm có điểm tiểu khẩn trương, cái này khúc không khó, tiết tấu cũng rất chậm, thậm chí có thể nói quá đơn giản. Nhưng tuy rằng hắn một cái âm phù cũng chưa rơi xuống. Lại có mấy cái bởi vì thời cơ không đối mà không có đạt tới siêu hoàn mỹ. Chỉ phải cái giống nhau hoặc là cũng không tệ lắm, cho nên mới sẽ có như vậy để money ở Diêm Hàn xem ra loại này vấn đề kỳ thật vẫn là có thể tránh. Cho, hắn vẫn là không đủ thuần thục, cũng bởi vì như thế. Ở hắn cảm nhận chung những người khác điểm liền rất khả năng sẽ so với hắn cao. Đây cũng là hắn sau lại càng thêm chú ý khí chất cùng tay chân phối hợp sở mang đến cảm quan hiệu. Quả nguyên nhân, bất quá tuy rằng chỉ đánh 93 phân, kết quả lại ra người ngoài ý muốn. Hắn vẫn là thành công thăng cấp thi đấu. Nhan Ca, chúc mừng ngươi, Ôn Giác Vinh thoạt nhìn so với hắn còn muốn cao hứng. Cảm ơn, không vòng thứ nhất liền xuống dưới thuyết minh hắn ly tiền thưởng gần đây một bước. Diêm Hàn vẫn là rất cao hứng, hắn cánh tay dài duỗi ra, vặn trụ Ôn Giác Vinh cổ nói, đi, ca thỉnh ngươi uống nước trái cây nhi đi, đến liệt ca Ôn Giác Vinh đã thói quen Diêm Hàn như. Vậy cùng hắn nói giỡn, cười hì hì xoắn cường tráng thân mình đi theo Diêm Hàn đi. Nói, này ngươi đến thỉnh, Vạn nhất ngươi cầm cái đệ nhất, ngươi còn phải mời ta uống trà sữa đâu. Hôm nay liền tính xong việc nhi, đấu bán kết phải đợi hải tuyển toàn bộ kết thúc mới có thể bắt đầu. Nói cách khác liền tính có thể kiếm được tiền thưởng này số tiền một chốc hắn cũng lấy không được. Bất quá không quan hệ, Diêm Hàn hiện tại cũng không gì dã tâm lớn, hắn trong tay còn có chút sinh hoạt phí. Chỉ cần có thể tại hạ học kỳ phía trước đem học phí sinh hoạt phí kiếm được là được. Diêm Hàn rời đi, hải tuyển thi đấu còn phải tiếp tục, chẳng qua mấy chàng qua đi vây xem người không chỉ có không có biến nhiều. Ngược lại còn đi rồi một ít, mở màn nhảy quá xinh đẹp, lại xem mặt khác tuyển thủ liền không như vậy cảm xúc mênh mông. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Kiến Lộc nói. Ai, Tô Lâm Bồi nói. Lão đại ngươi là đi nói sinh ý, mang ta đi kiến thức bái. Lâm gia giáo dục phương thức tương đối độc đáo. Lâm Kiến Lộc năm nay mới vừa thượng cao một liền tiếp nhận một bộ phận gia tộc sinh ý. Hôm nay chính là muốn cùng một cái hộ khách đi gặp mặt. Vậy cùng đi đi, Lâm Kiến Lộc nói. Trong đầu còn tất cả đều là vừa mới ở mặt trên khiêu vũ Diêm Hàn. Hắn tổng cảm thấy khiêu vũ cơ thượng người kia cùng hắn ngày thường ở trong trường học chứng kiến. Không phải cùng cá nhân, hẳn là không chỉ là trang phục thay đổi duyên cớ. Nghĩ như vậy tưởng, liền càng thú vị, buổi tối 9 giờ, Lâm Kiến Lộc bị hộ khách ước ở quán ba gặp mặt. Quán ba là hộ khách chính mình khai chậm rượu đi, tương đối tới nói tương đối chính quy, trẻ vị thanh niên nguyên bản không thể đi. Nhưng không chịu nổi Lâm Kiến Lộc là lão bản tự mình mời đi theo ngoạn nhi. Sẽ thời gian này định ở chỗ này gặp mặt cũng là vì hộ khách cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ cá nhân vốn. Là không tồi, muốn mời hắn tới chơi chơi. Đổi đi giáo phục Lâm Kiến Lộc vẻ mặt trầm ổn biểu tình. Khí chất lỗi lạc, hắn vừa vào cửa người khác chỉ biết lén lút mà đánh giá hắn. Không ai sẽ hướng thành không thành niên kia nơi tưởng. Nhưng thật ra hắn bên cạnh Tô Lâm Bồi khỏe mạnh kháo khỉnh. Mặt lớn lên còn nộn, đưa tới một ít người chú ý. Tiên sinh yếu điểm cái gì? Hai người vào phòng, hộ khách còn chưa tới. Tô Lâm Bồi lay thực đơn đánh giá một vòng nhi, ngón tay đặt ở một ly màu lam nhạt rượu cốc tai mặt trên. Vừa định nói muốn cái này, liền nghe Lâm Kiến Lộc nói. Nước trái cây, tốt. Tiên sinh, muốn cái gì nước trái cây? Nhà ta hiện tại có nước chanh, dâu tây blueberry nước, quả táo cà rốt, tùy tiện, Lâm Kiến Lộc nói. Kia cho ta tới cái quả táo cà rốt đi. Tô Lâm Bồi vẻ mặt đưa Damani, hắn này vẫn là lần đầu. Tiên tới quán bar, nếu không phải đi theo Lâm Kiến Lộc phỏng chừng đều vào không được. Nhưng tới quán bar còn muốn uống nước trái cây nhi là cái quỷ gì? Đem điện tử thực đơn kéo dài tới nước trái cây kia một tờ. 128 một ly là cái quỷ gì? Nhất tiện nghi cũng muốn 88. So rượu còn quý, quả thực quá phận, vừa định oán giận, xuyên thấu qua chỉ khép lại nửa phiến phòng môn. Tô Lâm Bồi thấy một cái dáng người cao gầy hắc trường thẳng mỹ nữ chợt lóe mà qua. Kia bóng dáng sao nhìn có điểm quen thuộc. Hai ngày này hắn đều có điểm ma chướng. Hẳn là sẽ không nhận sai. Lão đại, ta giống như thấy ngày đó nữ nhân kia. Tô Lâm Bồi đột nhiên nhảy dựng lên. Ân, Lâm Kiến Lộc đang dùng di động ngoạn nhi số độc trò chơi. Trong giọng nói có chút không chút để ý. Chính là giáo bệnh viện cái kia. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Lâm Bồi dưới tình thế cấp bách đã đuổi theo. Chờ Lâm Kiến Lộc cùng đi ra ngoài thời điểm chỉ nhìn thấy Tô Lâm Bồi toàn bộ tiểu thân thể nhi đều. Cứng đờ, ánh mắt tụ tập chỗ đúng là ngồi ở quầy ba phía trước tối sầm trường thẳng, mỹ nữ trên người. Một đầu đen nhánh tóc dài thẳng tắp chút xuống, xử lý tinh xảo mái bằng ngoan ngoãn mà ghé vào trên trán. Người này còn hóa trang, nhưng vô luận là cái dạng gì trang điểm cũng vô pháp che giấu hắn quá mức dương cương khắc sâu ngũ. Quan, cùng với trên cổ hết sức xông ra hầu kết, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Tô Lâm Bồi sững sờ ở tại chỗ, chừng lớn đôi mắt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngoặc kép, làm nửa ngày, này mẹ nó là cái nữ trang đại lão a. Xem ra ta là nhận sai người. thật là ma chướng, vuốt chính mình cái ót. Tô Lâm Bồi có điểm ngượng ngùng, thấy nhà hắn lão đại không cái đáp lại, liền quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp môi mỏng, ánh mắt như ra khỏi vỏ hàn đao giống nhau lộ ra tinh lượng quang. Nói thầm một câu, nữ trang, giống như nhặt tới rồi quan trọng nhất một vòng, trong đầu rách nát manh mối tự động trọng tổ, hình thành một chương kín đáo võng, những cái đó manh mối linh tinh vụn vặt, đều ở hắn đại não bên trong bị phân loại chứa đựng. Lâm Kiến Lộc bình thường cũng không sẽ đem chúng nó thả ra lặp lại cân nhắc nghiên cứu. Nhưng đương này mấu chốt một vòng bị tìm được kia một khắc. Thật giống như là nước lạnh bắn nhập chảo dầu giữa. Tư duy trong nháy mắt nổ mạnh. Chính là kia một cái nháy mắt hắn đã tự động suy luận ra một cái kết quả. Đương sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía một cái kết quả. Cho dù là lại lệnh người khó mà tin được. Cũng không phải do người không tin. Đúng vậy, ta nghe thị của ta nói hiện tại liền lưu hành cái này. Bất quá hộp đêm Agadia rất nhiều. Không nghĩ tới nơi này cũng có thể gặp phải. Tô Lâm Bồi nói đã bị đánh gãy. Lâm Kiến Lộc lẩm bẩm tự nói. Ta giống như đã biết ha. Tô Lâm Bồi càng sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là cái kia định luật. Hắn lão đại nói giống như đã biết. Đó chính là cơ bản xác định. Lão đại ngươi, biết gì? Tô Lâm Bồi không thể hiểu được hỏi. Cái kia lượng biến đổi, Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhếch lên khóe môi nói. Tác giả có lời muốn nói. Áo choàng, từ trước tới nay ta rất nhất nghẹn khuất một lần. Khóc không thành tiếng chấm JPG cảm tạ sở hữu đặt mua cùng Lưu Bình tiểu đồng bọn. Ngày mai đổi mới tạm thời sửa vì rạng sáng càng bằng không bằng cảm tạ hoa xanh xanh x2. Nguyễn Mềm Nhị x2, Khánh Trúc Nan Thư, Mơ Hồ, Manh Manh Đát, Thẩm Tử x5, Hô Ha, Một Mộng Không, Thuần Trắng Lan Tím, Hôm Nay Cũng Ái Lục Cốc Tiểu Thiên Sứ, Là Bánh Bao Cuộn Cuốn Vịt Địa Lôi Số Liệu Hết Hạn Đến 11 Giờ. Dinh Dưỡng Dịch Vẫn Là Hạ Chương Gián, Cảm Tạ Bằng V Kép Bằng, Hết Chương.